Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 185, Náo nhiệt 2. 2 giờ sau, trời tối hẳn. Đêm đã về. Cũng chính vào khoảnh khắc màn đêm buông xuống, Lục Minh mơ hồ cảm thấy có điều gì đó trong tòa cổ trạch dường như đã thay đổi. Hắn di chuyển bước chân ra khỏi cổ trạch, đến trước cửa chính, Lục Minh đẩy cửa. Không được. Cánh cửa bị đóng chặt. Điều này không khỏi khiến Lục Minh nhớ đến tình huống từng gặp phải khi ở phó bản quỷ trấn, lần đầu gặp Nha Nha. Mà tình huống này cũng có nghĩa là không còn đường thoát, nguy hiểm sắp đến. Bản thân Lục Minh đã dự đoán trước được sự nguy hiểm của chuyến đi này, cho dù bây giờ gặp phải tình huống bất thường, Lục Minh cũng không vội, quay trở lại tiền sảnh, Lục Minh liếc mắt một cái nhưng không khỏi cau mày. Bởi vì chỉ trong chốc lát như vậy, quỷ đầu bếp đã hoàn toàn biến mất, đùi chạy rồi thì phải làm sao đây, nghĩ một lúc, Lục Minh quyết định im lặng chờ đợi. Ba thám tử cũng vậy. Chỉ có người phát trực tiếp là ồn ào, đêm càng khuya, cô ta dường như càng phấn khích. Trong lúc nhất thời, giọng nói của Tiểu Mạc vang vọng trong tòa cổ trạch đêm khuya, những góc tối cũng có dòng chảy ngầm. Cho đến khi bên tai Lục Minh đột nhiên vang lên âm thanh nhắc nhở. Nhiệm vụ chi nhánh đã được kích hoạt. Phải làm sao đây, lúc này, Cao Nghĩa Thịnh ở nhà hàng Minh Ký cũng luống cuống tay chân. Anh ta hết nhìn những món ăn vẫn còn bốc khói nghi ngút trước mặt, lại liếc nhìn thời gian. 7 giờ tối. Anh ta đã ở đây cả một buổi chiều, nhưng vẫn không dám đụng đũa. Cơn đói trong bụng và nỗi sợ hãi trong não điên cuồng đánh nhau, cuối cùng cơn đói cũng bại trận, nhịn ăn một ngày thì không sao, nhưng nếu ăn phải đồ ăn do quỷ làm, sau này có lẽ cũng không cần ăn uống nữa. Cao Nghĩa Thịnh có ngu ngơ đến đâu cũng hiểu được đạo lý này. Anh ta ngẩng đầu nhìn Tiểu Xuyên, nhưng thấy anh phục vụ tận tụy này cũng không đuổi khách, không nói gì, không tức giận, không vội vàng. Anh ta chỉ cười tủm tỉm nhìn Cao Nghĩa Thịnh, khiến Cao Nghĩa Thịnh lạnh hết sống lưng. Ăn đi, sớm muộn gì cũng phải ăn. Tôi, Cao Nghĩa Thịnh cười còn khó coi hơn khóc, cho đến khi, len keng, một tiếng chuông cửa vang lên. Cao Nghĩa Thịnh và Tiểu Xuyên quay phát lại, thấy một bóng người từ trong sương mù bên ngoài bước tới, đẩy cửa nhà hàng Minh Ký, bước vào trong. Cao Nghĩa Thịnh nghi hoặc hỏi, không phải nhà hàng của anh đóng cửa rồi sao? Tiểu Xuyên bình thản, đóng lâu rồi, ông chủ đi rồi là đóng luôn. Nói xong, anh ta liếc nhìn Cao Nghĩa Thịnh, không khỏi thở dài, anh đúng là không có phúc, Cao Nghĩa Thịnh còn muốn hỏi sao tự nhiên lại thành không có phúc rồi, nhưng có lẽ anh ta cũng nhận ra bầu không khí ngưng động, nên không nói gì nữa. Tiểu Xuyên đứng dậy, nhìn về phía người khách mới bước vào. Vị khách khoảng 13, 14 tuổi, da trắng trẻo, khuôn mặt thanh tú không phân biệt được nam nữ. Lúc này, thiếu niên tò mò nhìn cách trang trí của nhà hàng Minh Ký, một lúc sau mới quay đầu nhìn thẳng về phía Tiểu Xuyên. Có thể gọi món không, đầu bếp không có ở đây, có việc thì mai quay lại. Giọng điệu của Tiểu Xuyên không còn vẻ chuyên nghiệp như trước, lạnh lùng như mùa đông là bức tranh chân thực về giọng điệu của Tiểu Xuyên lúc này. Rõ ràng, anh ta quen biết người khách kia, đồng thời cũng không chào đón người khách kia. Thiếu niên cũng không để ý, cậu ta ngồi xuống chiếc bàn gần cửa sổ, cười nói. Đã không có đầu bếp thì tôi đợi vậy, à đúng rồi, đợi cũng là đợi, tôi có thể vẽ một bức tranh ở đây không, sắc mặt Tiểu Xuyên đột nhiên thay đổi. Anh ta mở miệng, giọng nói giận dữ vang vọng khắp nơi. Cậu muốn làm gì? Họa sĩ. Quỷ khí bùng nổ dữ dội, thậm chí khiến Cao Nghĩa Thịnh cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Trong làn sương mờ mờ ảo ảo, anh ta nghe thấy giọng nói trong trẻo của thiếu niên. Chỉ vẽ một bức tranh thôi mà, cần phải phản ứng dữ dội như thế không? Hơn nữa, đầu bếp có thể quát tôi, không có nghĩa là anh cũng có thể quát tôi. Anh chỉ là một đứa chạy bàn, có phải hơi không phân biệt được trên dưới không? Lúc này, quỷ khí trong cửa hàng còn nồng nặc hơn vừa rồi. Cao Nghĩa Thịnh như đứng trong gió lạnh, cả người run rẩy, sắc mặt cũng tái nhợt. Nhớ lại lời xưng hô của thiếu niên, Cao Nghĩa Thịnh ngồi cứng đờ trên bàn, không khỏi lẩm bẩm, tôi đúng là không có phúc mà, nhiệm vụ chi nhánh đã kích hoạt. Nhiệm vụ chi nhánh, cổ trạch quỷ dạ. Cổ trạch quỷ dạ, thành công sống sót trong cổ trạch cho đến khi trời sáng. Phần thưởng nhiệm vụ thành công, Tùy theo tổng số quỷ vật bạn xử lý trong nhà cổ, bạn sẽ nhận được 200.000 điểm kinh nghiệm và du hí tệ. Lưu ý, ngay cả khi bạn không thể xử lý quỷ vật, chỉ cần bạn sống sót cho đến khi trời sáng, bạn cũng có thể nhận được phần thưởng cơ bản là 200 điểm kinh nghiệm và du hí tệ. Hình phạt nhiệm vụ thất bại, không có. Không thể sống sót đến khi trời sáng thì sẽ chết, cũng không cần gì gọi là hình phạt nhiệm vụ thất bại. Đọc lướt qua nhiệm vụ, Lục Minh thu hồi ánh mắt, cảm nhận luồng âm khí ngày càng tràn lan trong nhà cổ, nhưng một câu hỏi vẫn luôn quanh quẩn trong lòng Lục Minh. Rốt cuộc thì tên quỷ đầu bếp đó đi đâu rồi, như đấu chuyển tinh di, chỉ trong chớp mắt, quỷ đầu bếp đã xuất hiện ở một nơi khác. Ông ta ngẩng đầu nhìn xung quanh. Phòng khách vẫn là phòng khách đó, chỉ có điều thêm một lớp sương mù mỏng. Sương mù khiến mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo, nhìn gần thì không sao, nhưng nhìn xa thì không rõ. Bảy người còn lại đã biến mất không dấu vết, quỷ đầu bếp cũng không ngạc nhiên, cũng không buồn, dù sao thì ông ta đã khuyên nhủ rồi, người ta muốn chết thì ông ta chẳng thể nào cản nổi. Chỉ có điều là tên nhóc có biệt danh tử thần kia, quỷ phong cố ý tách hắn và mình ra sao, vậy nên mọi chuyện đều là tính toán đúng không? Ừm, cũng nên là tính toán, nếu không thì trong bữa dạ yến, quỷ phong cũng không đến nỗi phải tự xưng tên họ. Quỷ đầu bếp hiếm khi phân tích một lần, nhưng chỉ thấy đầu óc mình hơi quay cuồng, đau đầu nên thôi không nghĩ nữa, ông ta quay đầu nhìn về phía sâu hơn. Lúc này, nơi quỷ đầu bếp đang đứng, ngoài sương mù ra thì bố cục ngôi nhà không khác gì ban đầu cả. Vào cửa chính là phòng khách và hành lang, sau phòng khách là vườn hoa, xung quanh vườn hoa là hậu đường và phòng phụ. Nghĩ một lúc, quỷ đầu bếp lên tiếng, quỷ phong, ngươi ở đâu, lăn ra đây chịu chết, luồng âm khí cuồn cuộn tỏa ra, thậm chí còn phá tan sương mù trong ngôi nhà cổ. Nhưng không có ai đáp lại quỷ đầu bếp một tiếng, thấy vậy, quỷ đầu bếp cười lạnh, nhấc chân đi thẳng về phía hậu đường. Ông ta đi qua vườn hoa. Mặc cho cây ma trong vườn hoa lay động, đèn lồng đung đưa, bóng ma ẩn hiện, quỷ đầu bếp đột nhiên dừng bước. Muốn chết thì cứ tiếp tục giả thần giả quỷ với ta. Có phải ta nể mặt các ngươi quá rồi không? Thế là mọi thứ đột nhiên im bặt. Chỉ có tiếng cười khúc khích truyền ra từ hậu đường. Giận dữ với mấy đứa đàn em của ta làm gì? Góc quay. Góc quay có vấn đề, không thể hiện được sự âm u của nơi này. Còn tiểu quả, lấy áo bông của chị ra đây, mẹ kiếp, nơi này càng lúc càng lạnh. Lúc này Tiểu Mạc tạm dừng phát sóng trực tiếp, ra lệnh cho hai trợ lý của mình. Gió thổi trong nhà cổ ban đêm khiến Tiểu Mạc thấy lạnh. Nghe lời Tiểu Mạc, cô trợ lý tên Tiểu Quả vội vàng gật đầu, cô ta quay người định ra ngoài xe lấy quần áo. Còn Lục Minh chỉ đứng im, hắn nhìn Tiểu Quả chạy đến cửa chính, dùng sức đẩy cửa nhưng không được rồi quay lại. Chị Mạc, không biết ai khóa cửa chính rồi, người bình thường đương nhiên sẽ không liên hệ việc cửa lớn bị khóa với sự kiện linh dị, vì vậy, ngoài Lục Minh ra, sáu người còn lại chỉ nghĩ rằng đây là trò đùa ác ý của đứa trẻ nào đó. Họ nghe tin này, lập tức chạy đến cửa, camera man của Tiểu Mạc và ba người thám tử, bốn người đàn ông dùng sức đẩy cửa ra, nhưng không có tác dụng. Chết tiệt, Tiểu Mạc xinh đẹp, giọng nói ngọt ngào, nhưng tố chất không cao, thấy vậy liền trợn mắt, chửi thề. Cô ta chỉ tay. Trèo tường, Đại Cường trèo từ chỗ kia, ra ngoài mở cửa. Người quay phim tên Đại Cường cao to vạm vỡ, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, mạnh mẽ, đội phát trực tiếp gồm hai nữ một nam này, nếu không có người đảm nhiệm sức mạnh là Đại Cường thì Tiểu Mạc cũng không dám qua đêm ở đây. Được rồi. Đại Cường khạc nhổ vào tay, xoa mạnh rồi đi về phía bức tường bên cạnh cửa. Bức tường của ngôi nhà cổ cao hơn 3 mét, Đại Cường nhảy lên hai lần chỉ thấy khó khăn, nhưng thấy ba thám tử tư chủ động đến giúp đỡ thì cũng ra sức nhảy hơn. Thấy tình hình không khả quan, ba thám tử dựng thành thang người, đẩy Đại Cường lên tường. Bóng dáng Đại Cường nhanh chóng biến mất ở bên này bức tường. Nhưng ở phía bên kia, mãi không nghe thấy tiếng Đại Cường rơi xuống đất. Mọi người đang nghi ngờ, đột nhiên nghe thấy, bịch, một tiếng. Âm thanh vật nặng rơi xuống đất vang lên. Tiểu Mạc và bốn người khác đột nhiên quay đầu lại. Nhưng thấy ở tiền sảnh, cách Lục Minh không xa, cơ thể vặn vẹo của Đại Cường đột nhiên xuất hiện, rơi thẳng xuống, đập xuống đất, máu tươi chảy ra, nhanh chóng nhuộm đỏ mặt đất. Đại Cường đã chết. Cái chết thảm vô cùng. Hai mắt anh ta trợn trừng, như thể trước khi chết đã nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng, chết không nhắm mắt. Toàn bộ cơ thể như một chiếc bánh mì xoắn bị vặn vẹo không ra hình người, dường như bị hai bàn tay khổng lồ nắm chặt đầu và chân, rồi vặn như vắt khăn. Máu của Đại Cường chảy lên láng trên mặt đất, thậm chí còn bắn vào mặt Lục Minh. Lục Minh hơi nhíu mày, bên tai đột nhiên nghe thấy tiếng hét của Tiểu Mạc và những người khác, phản ứng của họ hơi chậm. Nhưng Lục Minh không quan tâm đến những điều này. Hắn bước tới, đến bên cạnh xác Đại Cường, ngồi xuống và bắt đầu khám nghiệm tử thi. Khám nghiệm tử thi không phát hiện ra điều gì. Rốt cuộc Đại Cường chết vì sự kiện linh dị, không thể dùng lý thuyết thông thường, nhưng có một kết quả là hiển nhiên. Ngôi nhà này, bây giờ không thể ra ngoài được nữa. Có lẽ là khuôn mặt vô cảm của Lục Minh khiến Tiểu Mạc và bốn người khác tìm thấy chỗ dựa tinh thần. Sau khi hét lên, năm người vẫn do dự đến bên Lục Minh, cố nhịn cảm giác buồn nôn, run rẩy như chim cút. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đại Cường không phải đã ra ngoài rồi sao? Sao lại chết ở đây? Cái chết này, bọn họ mỗi người một câu, nhưng đến cuối cùng đều không dám nói gì nữa. Ánh mắt của tất cả mọi người tập trung vào Lục Minh, Lục Minh là người duy nhất bình tĩnh, rõ ràng là có điều bất thường. Tiểu Mạc không thể không tiến lên, giọng run run nói, này, anh có biết gì không? Lục Minh không trả lời. Này, gọi anh đấy, nếu anh biết gì thì hãy nói một câu đi. Đại Cường anh ấy, đúng rồi Tiểu Quả, gọi điện báo cảnh sát, Tiểu Mạc có tố chất tâm lý khá tốt, rất nhanh đã phản ứng lại để báo cảnh sát, nhưng Tiểu Quả gọi điện thoại không gọi được, vì vậy ánh mắt của mọi người không thể không quay trở lại Lục Minh. Lục Minh suy nghĩ một chút, rồi nói. Các người đến đây để làm gì, chẳng lẽ các người không biết sao, phát trực tiếp thám hiểm linh hồn cộng điều tra vụ mất tích bí ẩn của tiểu thư nhà giàu. Vậy nên bây giờ các người gặp phải tình huống này, chẳng phải vừa vặn thỏa mãn nguyện vọng và sự tò mò của các người sao? Mọi người đều im lặng, nhìn nhau nhưng không tìm ra lời nào để biện giải. Một thám tử tư run rẩy nói, nơi này thật sự có quỷ sao, như thể để đáp lại lời nói này. Tiếng cười, hi hi, đột nhiên vang lên từ khu vườn phía sau. Tiếp theo, tiếng, phịch phịch, vang lên trong phòng khách, từng hàng dấu chân kỳ lạ xuất hiện ở tiền sảnh, như thể có người vô hình đang đi lại trong tiền sảnh. Hu hu hu, tiếng khóc của phụ nữ cũng vang lên. Trong chốc lát, toàn bộ tòa nhà cổ trở nên âm u rùng rợn. Thật, thật sự có quỷ. Lần này, Tiểu Mạc cũng bắt đầu sợ hãi rồi. Cô ta cũng không phát trực tiếp nữa, chỉ ôm chặt Tiểu Quả, dường như chỉ có bạn đồng hành mới là hơi ấm duy nhất trong ngôi nhà ma này. Biểu hiện của ba thám tử tư cũng không khá hơn, ba người đàn ông to lớn nhìn nhau mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cho đến khi sương mù trong tòa nhà cổ ngày càng dày đặc, tiếng ma quỷ thì thầm ngày càng rõ ràng. Lục Minh đứng dậy, nhìn năm người đang run rẩy, nhớ lại tính cách của quỷ đầu bếp, Lục Minh suy nghĩ rồi nói, năm người các người đi theo tôi, trong phạm vi có thể, tôi sẽ giúp các người một tay. Mọi người sửng sốt, một thám tử mở miệng, anh là, Lục Minh không trả lời. Quỷ đầu bếp đứng trước hậu đường, sát khí âm u bốc lên, xua tan sương mù tràn ngập trong tòa nhà cổ. Vì vậy, mọi thứ lại trở nên rõ ràng. Khu vườn xung quanh yên tĩnh đến kỳ lạ, cây ma quái, đèn lồng trắng và bóng ma không rõ hình dạng vừa rồi đều biến mất không dấu vết, chỉ có một chiếc quan tài màu đỏ trong hậu đường đặc biệt thu hút sự chú ý, chỉ nghe thấy tiếng, kẽo kẹt. Nắp quan tài đột nhiên nứt ra một khe hở, tiếng động nhỏ phát ra từ trong nắp quan tài vang lên, đầy tiếng vọng. Kẽo kẹt. Lại một tiếng nữa. Quỷ đầu bếp cứ nhìn chằm chằm như vậy, cho đến khi một bàn tay trắng bệch, thô to, mọc năm ngón tay đen dài tới 10 cm, từ trong quan tài mò ra, bám vào nắp quan tài. Kẽo kẹt, tiếng động của nắp quan tài càng dữ dội hơn một chút. Bàn tay quỷ đẩy nắp quan tài, cho đến khi lật nắp quan tài xuống đất, ngay sau đó, một bóng người già mặc áo liệm, trái với cấu trúc cơ thể con người, từ từ ngồi thẳng dậy. Ông ta mở mắt, đôi đồng tử trắng bệch nhìn thẳng vào quỷ đầu bếp. Bốn mắt nhìn nhau, hai con ma lập tức cười lạnh không ngừng. Đầu bếp, chỉ có vậy thôi sao? Không ngờ ngươi lại dám lộ nguyên hình trước mặt ta. Quỷ Phong cười méo mó, giọng nói vẫn khó nghe như thường, ta có gì mà không dám. Đừng quên, địa vị của chúng ta ngang nhau, ta còn chiếm được lợi thế địa lý. Hừ, thứ địa vị này không đáng tin cậy, ở thành phố Cổ Linh có nhiều ác linh cao cấp, nhưng danh hiệu của ba quỷ vương thì không ai có thể lay chuyển được. Nói xong, quỷ đầu bếp lật tay, từ trong quần lấy ra một con dao gỉ sét. Con dao gỉ sét trong tay quỷ đầu bếp vung lên, ông ta tiếp tục bước về phía trước, tiến lại gần Quỷ Phong. Có chuyện kể cho bữa dạ yến tiếp theo rồi. Quỷ Phong cười càng lớn, thật khéo, ta cũng nghĩ như vậy. Còn nữa, đến giờ này mà ngươi vẫn chưa cảm thấy nhà hàng Minh Ký của ngươi có vấn đề sao? Quỷ đầu bếp đột nhiên sửng sốt, dây tiếp theo sắc mặt thay đổi, nhà hàng Minh Ký. Hơi nóng bốc lên từ các món ăn không thể sưởi ấm được cái lạnh trong lòng Cao Nghĩa Thịnh. Anh ta ngồi như chết lặng, sau lưng là quỷ khí lượn lờ, những giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn dài trên mặt. Tiếng quát giận dữ của Tiểu Xuyên vang lên bên tai, họa sĩ, cậu và ông chủ của tôi nước sông không phạm nước giếng, hôm nay cậu lại dám giễu Võ Dương Oai ở đây, có tin ngày mai ông chủ sẽ sang bằng hang ổ của cậu không hả, ha ha ha. Tiếng cười quỷ dị của họa sĩ vang lên, quỷ khí càng thêm dữ dội hơn nữa. Đầu bếp nhà anh biết hang ổ của tôi ở đâu sao, vẻ mặt Tiểu Xuyên biến sắc. Họa sĩ không giải thích thêm nữa. Cậu ta chỉ cười khúc khích, như một đứa trẻ đắc ý vì chơi khăm được người khác. Chỉ nghe thấy một tiếng, ầm ầm, tiếng động lạ phát ra từ phía sau họa sĩ. Hai cuộn tranh cao bằng một người đàn ông xuất hiện từ hư không sau lưng họa sĩ, sau đó từ từ mở ra. Nhà cao tầng, cảnh đêm, muôn nhà đèn tỏa sáng, đây là bức tranh phong cảnh toàn thành phố cổ Linh, không giống như những bức tranh bình thường. Bức tranh sau lưng họa sĩ có màu đen trắng, nhưng lại mang đến cho người ta một ảo giác về màu sắc tươi sáng, đồng thời hình ảnh trong bức tranh sống động như thật, không phải sống động như thật, mà là, cảnh trong tranh, thực sự đang động, điều này khiến bức tranh này không giống như một bức tranh, mà giống như một hình ảnh giám sát thời gian thực bao. Quát toàn thành phố, Tiểu Xuyên lập tức không nói nên lời. Anh ta chỉ im lặng đứng đó, một lúc sau, đôi môi mấp máy phát ra âm thanh tuyệt vọng, cậu, sắp thành công rồi sao, chỉ còn thiếu cái tiệm rách nát của các người nữa thôi. Họa sĩ liếm môi, quay người nhìn, bức tranh, của mình. Ánh mắt hơi dịch chuyển đến góc bức tranh, nơi đó có một khoảng trống, cũng là khoảng trống duy nhất trên toàn bộ bức tranh. Bốn chữ lớn chiếm toàn bộ khoảng trống. Nhà hàng Minh Ký, quỷ khí ngưng tụ thành bút vẽ, họa sĩ cầm bút, đầu bút chấm vào bốn chữ nhà hàng Minh Ký kia. Vì vậy, bốn chữ biến mất, những đường nét đen trắng bắt đầu hiện ra, cùng với đó, toàn bộ nhà hàng Minh Ký bắt đầu lắc lư. Như thể sắp sụp đổ vậy. Tiểu Xuyên không nói hai lời liền lao lên, ầm, một tiếng. Tiểu Xuyên ngã xuống cách chỗ Cao Nghĩa Thịnh ngồi không xa. Phần ngực của anh ta đang biến mất, giống như một bức vẽ bằng bút chì bị tẩy xóa vậy. Tiểu Xuyên há miệng phun ra quỷ khí, sắc mặt càng trắng bệch, anh ta cố gắng đứng dậy, một lần nữa lao về phía trước, nhưng lại rơi vào kết cục giống như vừa rồi. Chỉ là một con chó trung thành mà thôi. Họa sĩ nói một câu như thế, trong bức tranh, gần một nửa nhà hàng Minh Ký đã xuất hiện trên giấy. Cảm giác quỷ vực sơ khai bị xâm chiếm không dễ chịu chút nào nhỉ, Quỷ Phong cười hắc hắc, cơ thể từ từ đứng dậy, cho đến khi đứng thẳng lên. Ông ta chậm rãi bước ra khỏi quan tài. Nhưng đầu bếp chỉ cầm dao im lặng đứng đó, phía sau ông ta vang lên những tiếng ầm ầm. Tấm biển hiệu của nhà hàng Minh Ký sau lưng đầu bếp như ẩn như hiện, phản phất như nhà hàng Minh Ký sắp xuất hiện ở ngay trong quỷ trạch này vậy. Nhưng mà, cho dù đầu bếp có cố gắng như thế nào, nhà hàng Minh Ký cũng không thể giáng xuống. Quỷ vực sơ khai của ông ta không thể nào bao trùm quỷ vực sơ khai của Quỷ Phong, cho dù ông ta mạnh hơn Quỷ Phong đi chăng nữa. Điều này không chỉ có nghĩa là đầu bếp đã bị mất ưu thế về địa hình của mình, mà còn có nghĩa là, đây là một cái bẫy. Một cái bẫy mà ta và họa sĩ liên thủ tạo ra cho ngươi, Quỷ Phong cười dữ tợn, nhìn đầu bếp như nhìn một món ăn ngon, ta cần một câu chuyện đủ hấp dẫn để đổi lấy cơ hội thăng cấp từ thư sinh. Còn họa sĩ cần nhà hàng Minh Ký của ngươi để bù đắp quỷ vực sơ khai của mình, chuyện này thật khéo, cả hai chúng ta đều có thể đạt được thứ mình muốn từ ngươi, ngươi nói trong ván này ngươi không chết thì ai chết, theo giọng nói của Quỷ Phong càng lúc càng cao, sương mù mỏng manh lại xuất hiện trở lại. Hai mắt đầu bếp hằn lên tia máu, nhưng mà theo sương mù càng lúc càng nồng đậm, nhà hàng Minh Ký của ông ta như ẩn như hiện, cuối cùng hoàn toàn tan biến. Hai, đầu bếp thở dài một tiếng, sắc mặt bình tĩnh trở lại, siết chặt con dao đầu bếp trong tay. Quỷ khí trong tòa cổ trạch càng thêm nồng đậm. Sương mù mỏng manh bao phủ tòa nhà, khiến mọi thứ trở nên mờ ảo. Tiếng thì thầm ma quái vang vọng khắp nơi. Lúc này, tòa cổ trạch trở nên vô cùng náo nhiệt. Lục Minh khởi động cộng linh, đôi mắt lóe lên ánh sáng lạnh, nhận thức của cộng linh xuyên qua màn sương mỏng, giúp hắn nhìn thấy được tình hình thực sự của tòa cổ trạch này. Bách quỷ dạ hành, trước đó, tòa cổ trạch dường như bị một loại lực lượng nào đó phong tỏa, ngay cả khi Lục Minh khởi động cộng linh cũng không thể nhìn thấu bóng dáng của quỷ vật trong tòa cổ trạch. Nhưng ngay lúc nãy, không biết tòa cổ trạch này đã xảy ra biến cố gì, Lục Minh mơ hồ cảm thấy loại áp lực khủng khiếp đó biến mất không dấu vết, hắn một lần nữa sử dụng cộng linh, quả nhiên đã có thu hoạch. Hắn nhìn thấy trong giếng của khu vườn, một nữ quỷ mặc áo trắng nằm sấp ở miệng giếng, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Lục Minh và năm người khác, lưỡi thè ra dài ngoằng. Hắn nhìn thấy ở khoảng đất trống trong khu vườn, trên cây hòe già treo lủng lẳng tám bóng người mở mắt lộ ra lòng trắng mắt nhìn chằm chằm vào những con người ở đây. Hắn nhìn thấy một đứa trẻ có hình dạng méo mó không thành hình, đang bò tới bò lui trên bức tường ở tiền sảnh, giống như một con nhện. Hắn nhìn thấy ngay bên cạnh Tiểu Mạc, một bóng người thân tàn ma dại, người đầy vết thương, ánh mắt đờ đẫn đi qua đi lại. Bên trong hậu đường một mảnh tối đen, khả năng của cộng linh không thể xuyên thấu vào trong được. Lục Minh không biết còn có gì ở đó, nhưng chỉ nhìn thấy những thứ này thôi cũng đủ lắm rồi. Những chiếc đèn lồng màu trắng tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Bóng người trên cây hòe không ngừng đung đưa. Tiếng cười khúc khích của trẻ con, tiếng khóc của phụ nữ, tiếng bước chân vang vọng khắp nơi, và nhiều thứ khác mơ hồ hơn. Quá nhiều quỷ. Đây hoàn toàn không phải là nơi mà người sống nên đến. Đúng lúc tiếng bước chân vang vọng bên cạnh Tiểu Mạc dừng lại, ngay sau đó, tiếng bước chân đó tăng tốc độ lao về phía Tiểu Mạc. Cơn gió lạnh trong khoảnh khắc này khiến Tiểu Mạc rùng mình, cô ta đột ngột quay đầu nhìn về phía sau, lập tức thấy được một khuôn mặt quỷ dữ đầy những vết thương đột nhiên xuất hiện trước mắt mình. Bốn mắt nhìn nhau, chỉ cách nhau một ngón tay, giây tiếp theo, tiếng hét chói tai của phụ nữ vang vọng khắp tòa cổ trạch. Huyết quỷ giơ bàn tay đầy máu me, trực tiếp ấn vào vai Tiểu Mạc, trong nháy mắt Tiểu Mạc ngừng hét, sắc mặt tái xanh lắc lư, trên mặt như bị một con dao vô hình rạch nát, rỉ ra những giọt máu tươi. Sự tuyệt vọng lóe lên trong mắt. Nhưng sức mạnh của lệ quỷ khiến Tiểu Mạc không thể nào di chuyển được, cho đến khi nha tử trong người Lục Minh đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tiểu Mạc. Đau quá, nha tử cất tiếng kêu tuyệt vọng, giọng nói lơ lửng truyền vào tai mọi người, khiến những người và quỷ có mặt ở đó dâng lên một cảm giác đau đớn từ tận sâu trong tâm hồn. Thân hình của huyết quỷ chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất, toàn bộ thân hình ma quái của nó run rẩy hai lần, dường như không chịu nổi cơn đau dữ dội từ linh hồn, buộc phải buông Tiểu Mạc ra. Tiểu Mạc ngã bịch xuống đất, thở hổn hển, chỉ cảm thấy gió lạnh thổi qua tai, tiếng bước chân trước mặt lập tức trở nên hỗn loạn. Chỉ có Lục Minh mới có thể nhìn thấy, nha tử và huyết quỷ đã quấn lấy nhau rồi. Hai lệ quỷ dữ tợn nhìn nhau chằm chằm, nha tử há miệng kêu đau không tiếng động, mà huyết quỷ thì vươn tay ra, máu phun như suối. Huyết quỷ muốn đụng vào nha tử, nhưng tiếng gào đau đớn của nha tử lại khiến toàn thân huyết quỷ phát run, không thể tiến lên. Sức mạnh của hai lệ quỷ dường như ngang nhau, lập tức rơi vào thế giằng co. Nhưng càng nhiều lệ quỷ khác phát hiện ra sự chênh lệch của bạn mình, lập tức từ bốn phương tám hướng nhau nhau chạy đến. Tiểu quỷ trèo trên tường dường như bị chọc giận, nó nằm trên đỉnh đầu nha tử, đột nhiên nhe hàm răng lớn, ngay sau đó cạp trúng vai nha tử. Nha tử hô hấp trì trệ, giống như bị áp chế, huyết quỷ dưới sự phối hợp của đồng đội đột nhiên lao tới. Nhưng ảnh tử dưới chân Lục Minh khẽ lóe lên, nhanh như chớp biến thành một cây trường thương, trực tiếp xuyên thủng thân thể của huyết quỷ. A, huyết quỷ kêu thảm một tiếng, thân thể triệt để không nhúc nhích. Ảnh tử nhanh chóng lan tràn, bao lấy huyết quỷ. Giây tiếp theo, huyết quỷ như một khối gỗ sụp đổ, dung nhập vào thân thể ảnh tử, sau đó ảnh tử nhanh chóng quay về bên cạnh Lục Minh. Nhìn thấy lũ quỷ vọt tới, Lục Minh thở dài một hơi. Lại gần tôi. Lời này là nói với người sống. Ý tứ bảo vệ của Lục Minh đã rất rõ ràng, nếu các người ở xa quá, tôi sẽ không thể ra tay cứu mạng các người kịp đâu. Điều đó cũng có nghĩa là, trong số những con quỷ đó, có những con khiến ảnh tử cũng cảm thấy khó giải quyết. Bên này, Lục Minh cảm thấy lực lượng phong tỏa ngôi nhà đã yếu đi. Bên kia, đầu bếp chỉ cảm thấy áp lực đè lên người mình ngày càng mạnh, là một trong ba quỷ vương của thành phố Cổ Linh, đầu bếp hiểu rõ nguyên nhân của mọi chuyện. Vì quỷ phong sẽ huy động toàn bộ lực lượng của quỷ vực sơ khai để áp chế mình. Phía trên ác linh, gọi là hung thần, mà hung thần thì vô cùng kỳ dị, giống như thần linh vậy. Đây là mục tiêu của tất cả quỷ vật, cũng là nguyện vọng của ngươi, của ta, của họa sĩ. Cầm dao phay, đầu bếp cảm nhận được áp lực ngày càng mạnh mẽ, nhưng ông ta không để tâm, ngược lại còn từ từ mở lời như đang trò chuyện với bạn cũ. Ác linh cấp cao muốn thăng cấp thành hung thần, có ba điều kiện. Thứ nhất, ngươi có tiềm lực đó không? Đây là điều kiện trực tiếp nhất. Có những quỷ có tiềm lực thăng cấp thành hung thần, nhưng cũng có những quỷ không có, đây thiên phú, là bẩm sinh. Thứ hai, tìm ra cơ hội thăng cấp. Chỉ có thiên phú thôi thì chưa đủ, còn phải có cơ hội thăng cấp nữa. Thực ra điều kiện này khá là huyền bí. Tương tự như Nha Nha muốn thăng cấp thành hung thần, thì phải giết cha mẹ ruột của nó. Nhưng quỷ không thể vơ đũa cả nắm được, cơ hội thăng cấp của quỷ vật nói chung đều vừa khó tìm vừa phức tạp. Mà thứ ba, chính là quỷ vật sơ khai. Quỷ vật chính là trang bị tiêu chuẩn của hung thần, có phải hung thần hay không, chỉ cần xem có quỷ vật hay không là xong. Có thể quy đổi như thế này. Quỷ vật của hung thần bằng thần quốc của thần linh. Đây cũng chính là nguồn gốc của tên gọi hung thần. Tất nhiên, hung thần không bằng thần linh, bởi vì chưa ai từng thấy thần linh. Những ác linh có tư cách thăng cấp thành hung thần, trước khi đạt đến cảnh giới hung thần, có thể kích phát ra bán quỷ vực, cũng có thể gọi là quỷ vực sơ khai. Ngôi nhà cổ của quỷ phong cũng là một loại quỷ vực sơ khai, ông ta vận dụng sức mạnh của quỷ vực sơ khai, có thể dễ dàng tách lục minh và quỷ đầu bếp ra. Nhà hàng minh ký của đầu bếp cũng là một loại quỷ vực sơ khai. Có thể nói, ác linh cao cấp có được quỷ vực sơ khai sẽ có chiến lược hoàn toàn nghiền ép ác linh cấp cao không có quỷ vực sơ khai. Đối với đầu bếp và quỷ phong mà nói, quỷ vực sơ khai mang lại ưu thế sân nhà vô cùng khủng khiếp. Ban đầu bếp không để ý đến quỷ phong. Bởi vì quỷ vực sơ khai của ông ta mạnh hơn quỷ phong, chỉ cần dùng nhà hàng minh ký bao trùm lên cổ trạch này thì lợi thế sân nhà của quỷ phong sẽ biến thành lợi thế sân nhà của đầu bếp, là một trong ba quỷ vương của thành phố cổ linh. Đầu bếp vẫn có chút bản lĩnh này. Nhưng ông ta đã trúng kế. Lúc này đây, họa sĩ đang làm loạn trong nhà hàng minh ký. Cậu ta vẽ nhà hàng minh ký vào tranh, như thế, quỷ vực sơ khai của đầu bếp tạm thời bị vô hiệu hóa, ngược lại còn bị quỷ phong áp chế. Sương mù dày đặc như thuốc độc, không ngừng ăn mòn thân thể của đầu bếp, rõ ràng quỷ phong ở ngay gần đó, nhưng đầu bếp lại không nhìn thấy dáng vẻ của quỷ phong. Ông ta chỉ có thể cảm thấy gió lạnh không ngừng ập đến từ bốn phương tám hướng, thổi thẳng vào khiến tâm thần ông ta chấn động. Quỷ khí từ trên người tản ra hòa vào không khí, cũng chứng minh rằng đầu bếp hiện tại thực ra đã bị tấn công và bị thương. Tuy nhiên đầu bếp vẫn không quan tâm. Ông ta vung dao, khóe miệng đột nhiên nhếch lên nụ cười ngạo mạn, không biết ngươi đã từng nghe đến Dạ Linh hay chưa, 3 năm trước ta đã đụng độ Dạ Linh, lúc đó Dạ Linh có quỷ vực sơ khai, còn ta không có. Nhưng ngươi đoán xem kết cục cuối cùng thế nào, ông đây đã chặt nó ra, dùng nó là một bàn tiệc đầy đủ. Đầu bếp cười ngạo mạn, một câu chuyện về ác linh muốn trở thành quỷ vương. Ông ta bắt chước giọng điệu của quỷ phong trong dạ yến, treo chọc nói, chỉ dựa vào ngươi mà cũng muốn làm quỷ vương, còn muốn biến ta thành câu chuyện, ngươi đúng là quá không biết lượng sức mình. Dứt lời, ông ta vung mạnh dao lên, không có ánh đao, không có bóng sáng, nhát dao này bình thường như thể đầu bếp đang chặt xương vậy. Nhưng sau khi nhát dao hạ xuống, sương mù trắng xóa trong nhà đột nhiên chấn động, giây tiếp theo, sương mù tách ra ngay ngắn, để lộ ra quỷ phong mặc áo liệm ở phía sau. Giống như một nhát dao chém ngang đại dương mênh mông. Nhìn thấy bóng dáng của quỷ đầu bếp, đôi mắt của quỷ phong lập tức co lại. Ông ta cứ thế nhìn bóng dáng của quỷ đầu bếp ngày một cao lớn hơn, to lớn hơn, cho đến khi một con quái vật cường tráng đầu lợn mình người, mặc đồng phục đầu bếp, tay cầm dao bếp, cao đến hơn 5 mét đứng sừng sững trước mặt ông ta. Hừ hừ, đầu bếp hít một hơi thật mạnh, giọng nói khàn khàn và đầy uy lực. Ông ta lại vung dao lên. Vẫn là một nhát chém bình thường không tiếng động, nhưng đùi của quỷ phong đột nhiên đứt lìa, chân đứt rơi xuống đất rồi biến mất, sau đó lại xuất hiện trên tay của đầu bếp, món đầu tiên, đùi heo kho tàu. Đùi của quỷ phong đột nhiên biến dạng, rất nhanh, một đĩa thịt heo kho tàu bốc khói nghi ngút xuất hiện trong lòng bàn tay của quỷ đầu bếp, ông ta há miệng ăn đĩa thịt đó, rồi lại phát ra âm thanh, hừ hừ. Thỏa mãn. Đầu bếp tiếp tục vung dao. Đôi mắt của quỷ phong như muốn nổ tung. Đợi đã đầu bếp, chuyện này chúng ta có thể thương lượng mà, ta không muốn thương lượng, ta đói rồi. Đợi đã, hừ hừ, món thứ hai, chân giò heo hầm. Á, hừ hừ, đúng rồi, họa sĩ không nói với ngươi rằng, trong mắt chúng ta, Thứ đồ bỏ đi như ngươi chỉ là một món ăn thôi sao? Hừ hừ, xem ra tên ngốc này cũng bị họa sĩ lừa rồi. Sột soạt, tiếng lệ quỷ bò trường vang lên. Chỉ có Lục Minh mới nhìn thấy, con nữ quỷ mặc đồ trắng bám ở miệng giếng, bước những bước chân quỷ dị tiến về phía mọi người. Có vẻ không nhanh, nhưng khoảng cách giữa mọi người chỉ là mười mấy mét. Gần như chỉ trong chớp mắt, cô ta đã bò đến trước mặt Lục Minh, đôi mắt trắng giả nhìn chằm chằm vào Lục Minh, một đôi bàn tay ma quỷ bị nước làm cho phù lên sắp sửa vỗ vào mặt Lục Minh. Còn phía sau cô ta, trong vườn, hai chiếc đèn lồng màu trắng đã bay tới, nhưng gần mới phát hiện ra đó không phải là đèn lồng gì cả, rõ ràng là hai cái đầu người phát sáng. Vũng nước nhỏ trong vườn đột nhiên lóe sáng, một hình người kỳ dị nhìn giống Lục Minh đến tám phần, nhưng trên mặt mang theo nụ cười ghê tởm từ trong vũng nước bò ra, để lại những dấu chân ướt sũng từng bước tiến về phía Lục Minh. Còn nhiều hơn nữa, sau đó, nhiều hơn nữa. Ảnh tử dưới chân phát ra tiếng gầm gừ kích động đến cực điểm, khiến Lục Minh run rẩy trong lòng. Đúng vậy, nhiều hơn nữa, ngẩng đầu nhìn toàn bộ khu vườn, rất nhanh, Lục Minh đã đưa ra phán đoán. Những cây quỷ thụ kia là ác linh cấp thấp, còn những thứ còn lại đều là lệ quỷ. Như vậy thì, Lục Minh vẫn đang đánh giá tình hình mạnh yếu, nhưng tiếng kêu, nhiều hơn nữa, của ảnh tử lại càng dữ dội, cân nhắc đến chuyện hiện tại Lục Minh không còn u hồn, quỷ vật duy nhất là Nha Nha còn đang ngủ say, không còn cách nào khác, Lục Minh chỉ có thể mở miệng nói. Vậy thì ngươi tự ra tay đi, ảnh tử đã sớm không thể chờ đợi được nữa. Giống như nhỏ một giọt mực vào một bát nước trong, màu đen dưới chân Lục Minh điên cuồng lan rộng, chỉ trong chớp mắt, đã bao phủ hơn nửa khu vườn, bạc quỷ dạ hành đột ngột dừng lại. Cuối cùng chúng cũng cảm nhận được, áp lực từ ma quỷ cấp cao, chênh lệch đẳng cấp giữa quỷ vật là rất đáng sợ. Khả năng áp chế của ác linh đối với lệ quỷ lại càng đáng sợ hơn, giống như lần đó ở bệnh viện số 1 phó bản quỷ trấn, lúc ảnh tử đối mặt với Nha Nha lần đầu tiên. Nữ quỷ trong giếng đã đến trước mặt Lục Minh, mồ hôi tay, hôi thối dính vào mặt Lục Minh, nhưng khi ảnh tử lóe lên, động tác của nữ quỷ lập tức cứng đờ. Áp lực từ ác linh trung cấp khiến cho lệ quỷ không sao nhúc nhích được. Cô ta như bị đóng băng nhìn chằm chằm vào Lục Minh. Cho đến khi bóng đen dưới chân đột nhiên chuyển động. Mặt đất bị bóng tối bao phủ, dường như đã biến thành đầm lầy, cùng một tiếng, nửa người của nữ quỷ bị bóng tối nuốt chửng. Tiếng nhai ghê tởm vang lên, Lục Minh cúi đầu nhìn xuống, thấy nữ quỷ trước mặt mình nhỏ xíu lại còn chưa đầy 10 cm. Ăn ngon không? Nhiều hơn nữa, hình như ảnh tử chỉ biết nói mỗi câu này. Ảnh tử ăn liền một lúc hai lệ quỷ nhưng hình như vẫn chưa thỏa mãn. Bỗng nhiên, trong bóng tối truyền đến dao động, bóng gai sắc nhọn đột nhiên nhô lên, trực tiếp đâm xuyên qua vai của con quỷ nhỏ. Cách đó không xa. Con quỷ gương ướt sũng có hình dạng giống Lục Minh bị bóng tối bao phủ, giống như một chiếc thuyền nhỏ gặp sóng lớn, trong nháy mắt biến mất trong biển bóng tối mênh mông. Bóng tối tiếp tục lan rộng. Hai chiếc đèn lồng đầu người gào khóc chạy loạn xạ, như thể mất phương hướng, chúng lúc cao lúc thấp, lúc trái lúc phải, cho đến khi lao vào bóng tối dưới đất thì không còn động tĩnh nữa. Trong chốc lát, toàn bộ ngôi nhà cổ ma khóc sói tru, như ngày tận thế. Cho đến khi tiếng, sột soạt, vang lên. Cây hòe già trong vườn tự động đung đưa, tám con quỷ treo cổ trên cây mở mắt nhìn xuống bóng tối dưới đất. Ngoài cửa có hai con người giấu, lúc này bỗng nhiên bật cười, tiếng, hi hi, ha ha, vang lên khắp nơi. Bầu không khí đột nhiên trở nên nặng nề. Ác ý ngập tràn từ bốn con ác linh tỏa ra, khiến khuôn mặt của mấy người sau lưng Lục Minh tái mét. Là người bình thường, Tiểu Mạc và những người khác hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra. Họ chỉ nghe thấy tiếng ồn ào. Chỉ cảm thấy gió lạnh thổi vào mặt, nhưng không biết rằng nếu không có Lục Minh, họ đã không biết chết đi sống lại bao nhiêu lần rồi, Tiểu Mạc cố gắng mở miệng hỏi. Thế nào rồi? Lục Minh không nói gì. Hắn chỉ nhìn cành cây hòe rung chuyển, cùng với tiếng, bùng bùng, liên tiếp, tám con quỷ treo cổ rơi xuống đất, như thây ma đi về phía Lục Minh. Dưới chân những con quỷ treo cổ có cành cây lan ra, chống lại sự nuốt chửng của bóng tối. Xa hơn nữa, hai con người giấy canh cửa không ngừng cười, cơ thể chúng lơ lửng như bông liễu trong gió, từ từ bay về phía Lục Minh. Lục Minh lùi lại hai bước, chuẩn bị giao mọi thứ cho ảnh tử xử lý. Nhưng chưa kịp để bốn con ác linh giao chiến trực diện, hậu đường đột nhiên phát ra một tiếng, ầm. Âm khí nồng nặc hơn tỏa ra từ hậu đường, khiến mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía đó. Mọi người đều thấy bên trong hậu đường có một người đàn ông lùn mập cầm dao phay, chậm rãi bước ra. Cô, tôi đã ăn xong rồi, các người ở đây vẫn chưa đánh nhau xong à? Tiếng nói của đầu bếp xé tan mọi âm u ma quái. Cái lạnh của toàn bộ ngôi nhà ma trong nháy mắt bị quét sạch, ánh trăng rọi xuống, chiếu sáng mọi thứ trong ngôi nhà, Lục Minh có thể cảm nhận được, áp lực vốn có của ngôi nhà đã nhanh chóng suy yếu, không lâu sau thì biến mất. Không còn nghi ngờ gì nữa. Quỷ đầu bếp đấu với quỷ phong. Quỷ đầu bếp chiến thắng áp đảo, đùi đã xuất hiện trở lại, khiến Lục Minh an tâm hơn không ít, hắn nhìn quỷ đầu bếp định nói gì đó, nhưng quỷ đầu bếp lại trừng mắt nhìn năm người sau lưng Lục Minh. Này, chỉ là chơi thôi đúng không? Chơi ra chuyện rồi đúng không? Mẹ kiếp không nghe lời ông già này, đáng đời, cho chết. Nói xong, đầu bếp không thèm nhìn bốn con ác linh xung quanh, ông ta bước những bước dài, dẫm lên bóng tối đi thẳng qua Lục Minh, đi về phía cổng lớn của ngôi nhà cổ. Chuyện này ông không định xử lý sạch sẽ sao? Lục Minh đột ngột hỏi, đầu bếp phẩy tay, tự cậu đi mà giải quyết, nhà của ông đây bị đào mất rồi. Lời nói này khiến Lục Minh băn khoăn, suy nghĩ một lúc, Lục Minh nhìn về phía Tiểu Mạc và năm người kia. Đi theo ông ta. Nhưng mà ba thám tử còn muốn nói gì đó, nhưng Lục Minh lại phẩy tay nói, lời của đầu bếp các người không nghe, lời của tôi các người cũng không nghe, thấy mình đúng lắm à. Thật sự là một đám chết tiệt, Lục Minh thực sự không nói lời hay. Nhưng đạo lý đúng là như vậy. Tiểu Mạc và Tiểu Quả không nói hai lời, theo sát sau đầu bếp, ba vị thám tử hơi do dự, nhưng cuối cùng cũng đưa ra lựa chọn chính xác. Đầu bếp đá tung cánh cửa lớn của ngôi nhà cổ, bước ra ngoài. Sau khi đầu bếp và những người bình thường đã đi, Lục Minh hít một hơi thật sâu, nhìn về phía những quỷ vật còn lại trong ngôi nhà cổ. Cây hòe và hai con búp bê giấy dường như rơi vào hỗn loạn lớn, cây hòe rung rinh, hai con búp bê giấy cũng không cười nữa, chúng bay đến hậu đường dường như muốn tìm kiếm thứ gì đó, nhưng đáng tiếc là không tìm thấy gì. Bọn, tiểu quỷ, dưới trướng của quỷ phong không còn chủ, giống như ruồi mất đầu, căn bản không tìm được mục tiêu, Lục Minh đột nhiên lên tiếng. Chúng ta nói chuyện đi, vừa dứt lời, ba con ác linh đồng loạt quay đầu nhìn Lục Minh. Nhận ra sự độc ác trong mắt ba con ác linh, Lục Minh không khỏi lắc đầu. Ác quỷ đúng là không đáng yêu chút nào, ba con quỷ này là ác quỷ thuần túy. Ham muốn giết chóc tràn ngập trong lòng, khiến chúng không muốn giao tiếp với người khác, thậm chí chúng không có mong muốn, không có yêu cầu, đương nhiên cũng không phải là người ủy thác đủ tiêu chuẩn. Nói cách khác, năng lực cộng linh không thu phục được đám quỷ vật này. Thế là, các ngươi chỉ còn lại một giá trị cuối cùng. Vừa dứt lời, bóng tối ngập trời kéo đến. Ầm, một tiếng, cánh cửa lớn của ngôi nhà cổ đóng lại lần nữa, ngăn cách bên trong và bên ngoài. Đầu bếp rời khỏi ngôi nhà cổ, càng đi càng nhanh, càng đi càng vội. Thân ảnh của ông ta nhấp nháy ngày càng mờ nhạt, rất nhanh đã biến thành hư vô. Ông ta hoàn toàn không coi đám người Tiểu Mạc ra gì, cứ thế biến ngay trước mắt bọn họ. Khi thân ảnh của đầu bếp xuất hiện trở lại, ông ta đã đứng trước cửa hàng Minh Ký. Phía sau là một màu đen sâu thẳm, còn phía trước, cánh cửa lớn của cửa hàng Minh Ký đã không còn vẻ hào nhoáng như trước, cửa kính vỡ tan thành từng mảnh vụn, biển hiệu nhà hàng Minh Ký bị gỡ xuống, bốn chữ, nhà hàng Minh Ký, trên đó đã biến mất, thay vào đó là khuôn mặt cười ghê tởm, giống như trẻ con vẽ bậy. Nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt của đầu bếp không còn bình tĩnh như vừa rồi. Ông ta giật giật khóe miệng, cánh mũi phập phồng như muốn biến thành mũi lợn, ánh đỏ trong mắt sáng như đèn pin, gân xanh trên trán nổi lên, những ngón tay nắm chặt con dao gần như trắng bệch. Bước vào trong nhà hàng Minh Ký, cảm nhận được âm khí còn sót lại trong bên trong, đầu bếp hít sâu một hơi. Chạy rồi, mẹ kiếp, nó chạy rồi, khốn kiếp. Họa sĩ khốn kiếp, tiếng chửi thô tục tuôn ra từ miệng đầu bếp, vang vọng khắp nhà hàng Minh Ký, cho đến khi tiếng rên rỉ nhẹ phát ra từ không xa, đầu bếp đột nhiên nheo mắt, đi về phía bàn ghế đổ sập phía trước. Trong làn âm khí lượn lờ, bàn ghế đổ sập biến thành bụi tự động biến mất, để lộ ra hình người tàn tạ bên dưới. Đó là Cao Nghĩa Thịnh, tứ chi biến mất một cách kỳ lạ, trên người đầy những vết thương rỉ máu, máu tươi chảy ra thành dòng nhỏ, đôi mắt trắng giả gần như không còn đồng tử. Nhưng thật có khó thể tin được, anh ta vẫn còn sống, nhưng với tình trạng của Tiểu Cao, rõ ràng là không sống được bao lâu nữa. Đứng trước Cao Nghĩa Thịnh, sắc mặt của đầu bếp dần bình tĩnh lại, ông ta quan sát xung quanh, khi nhìn thấy đồ ăn bị đánh rơi trên sàn, đầu bếp lại nổi giận, cậu không ăn, tôi làm đồ ăn cho cậu mà cậu không ăn, cậu có biết là tôi ghét nhất loại người lãng phí thức ăn không hả? Tiểu Cao gần như ngất xỉu, dường như nghe thấy tiếng động, đôi mắt vô hồn hơi có tiêu cự, anh ta há miệng, để lộ chiếc lưỡi đã bị cắt, run rẩy thốt ra hai chữ yếu ớt. Bị, rơi, hừ, đầu bếp quay người định đi vào bếp. Nhưng vừa đi được hai bước, đầu bếp lại dừng chân. Ông ta cúi xuống nhặt đồ ăn trên sàn, dùng tay không cầm đến bên Cao Nghĩa Thịnh, nhét đồ ăn vào miệng Cao Nghĩa Thịnh. Ăn đi. Ăn cho ông đây, Cao Nghĩa Thịnh. Tôi bảo cậu ăn, ăn thì sống, không ăn thì chết. Tiểu Cao vẫn rất muốn sống, tất nhiên, cũng có thể là Tiểu Cao không còn khả năng suy nghĩ nữa. Tóm lại, đồ ăn đó dù bị đánh đổ, để quá 6 tiếng, nhưng vẫn thơm ngon hấp dẫn. Tiểu Cao theo bản năng há miệng, mặc cho đầu bếp nhét đồ ăn vào miệng mình. Giây tiếp theo, cả người Tiểu Cao đột nhiên run lên, đồ ăn trôi vào bụng lập tức hóa thành dòng nước ấm, bồi bổ cho cơ thể đã khô kiệt đến cực điểm. Tứ chi như bức vẽ chì bị tẩy xóa dần hiện lên bóng mờ, vết thương trên người cũng nhanh chóng lành lại. Nhìn Tiểu Cao theo bản năng nuốt đồ ăn, đầu bếp nhếch mép, khinh thường nói, không đủ. Ha, thế này vừa vặn lắm, tôi phải mang nguyên liệu mới thu thập được hôm nay ra cho cậu ăn thôi. Ông ta lẩm bẩm không ngừng, đầu bếp quay người đi vào bếp. Xoẹt, tiếng giấy bị xé vụn vang lên. Khi con người giấy cuối cùng hóa thành giấy vàng rơi xuống đất, lại bị ảnh tử xé nát, mọi thứ trong ngôi nhà cổ đã đi đến hồi kết. Lục Minh trên chiếc ghế cũ kỹ ở tiền sảnh, nhìn ảnh tử điên cuồng nuốt chửng cây hòe già, bổ sung xong tổn thất của trận chiến này, đồng thời bắt đầu từ từ nâng cao giới hạn quỷ khí, Lục Minh không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại Lục Minh thiếu quỷ vật, đại chiến giữa ác linh hắn khó mà mó tay vào được. Abby có thể giúp đỡ, nhưng trong tình thế lấy ít địch nhiều, sự giúp đỡ này thực sự có hạn. May mắn thay, ảnh tử không phụ lòng mong đợi của Lục Minh. Cây hòe già bị hút sạch quỷ khí và sinh cơ, hoàn toàn hóa thành cây khô, 8 con quỷ thắt cổ treo trên đó chỉ là lệ quỷ, không còn cây hòe già trợ lực, chúng chẳng là gì trong mắt ảnh tử hết. Mắt thấy ảnh tử chậm rãi thu vào trong cơ thể mình, Lục Minh vẫn không nghe thấy âm thanh hoàn thành nhiệm vụ, như vậy có nghĩa là, cho dù quỷ vật đã bị tiêu diệt toàn bộ thì Lục Minh vẫn phải ở lại nơi này một đêm, ngay cả khi nơi này đã không còn nguy hiểm. Rảnh rỗi không có việc gì làm, Lục Minh lấy thiệp mời ra, chậm rãi lên tiếng. Hôm nay tôi sẽ kể một câu chuyện về 4 con ác quỷ đại chiến trong một ngôi nhà cổ. Trong thành phố cổ linh được phác họa bằng những đường nét đen trắng. Trong một khu dân cư hẻo lánh, một thiếu niên khoảng 13-14 tuổi, dung mạo thanh tú đến mức không phân biệt được nam nữ, đang ngồi trước giá vẽ, nhìn bức họa đồ sộ trải rộng trước mắt, khóe miệng nở nụ cười kỳ quái. Đêm đen như mực. Chỉ có đôi mắt của thiếu niên lóe lên ánh sáng trắng. Cậu ta nhìn vào bức họa vừa mới hoàn thành, nhìn chỗ trống của nhà hàng Minh Kỷ đã được bù đắp, giọng nói ôn hòa vang lên. Tôi chuẩn bị kể một câu chuyện về việc thiết lập bẫy. Nhân vật chính của câu chuyện là họa sĩ, nhân vật phụ là đầu bếp, quỷ phong, từng, câu chuyện này nên mở đầu như thế nào nhỉ? Nếu kể chi tiết thì nên bắt đầu từ một tháng trước, khi họa sĩ đến tòa nhà cổ, tìm quỷ phong. Đinh dong. Tiếng chuông cửa trong trẻo vang lên. Sa Kiến Xuân đang ngủ bỗng mở mắt, nhìn sang người vợ đang ngủ say bên cạnh. Khuôn mặt ngủ của vợ vẫn quyến rũ như vậy. Bình tĩnh, thản nhiên. Như thể những điều bất thường trước đây chưa từng xảy ra. Anh ta hít một hơi thật sâu. Sa Kiến Xuân nhìn người vợ yêu dấu bằng ánh mắt phức tạp, lặng lẽ xuống giường, đi đến phòng khách, tiến về phía cửa. Nhìn qua mắt mèo, Sa Kiến Xuân quan sát kỹ lưỡng, cho đến khi xác định được danh tính của người đến, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm, mở cửa nhìn ra ngoài. Thì ra là Trương Minh Viễn đang đứng trước cửa nhà mình. Cảnh sát Trương, muộn thế này rồi. Giọng Sa Kiến Xuân ôn hòa, không có quá nhiều ý trách móc, thực ra anh ta cũng không ngủ được. Cảnh sát tên Trương Minh Viễn gật đầu bình tĩnh, nhìn vào trong nhà. Anh, không sao chứ? Sa Kiến Xuân lắc đầu, chủ động nhường chỗ, ra hiệu cho Trương Minh Viễn vào. Hai người trực tiếp đến phòng làm việc. Sa Kiến Xuân thậm chí còn không kịp rót nước đã nhanh chóng lên tiếng, vợ tôi thực sự sống lại rồi, không, thực ra tôi không chắc cô ấy đã chết hay chưa. Nhưng tối qua khi tôi trở về thì thấy vợ tôi đang ở nhà, giống như, từng, về nhà mẹ đẻ một chuyến, bây giờ quay lại vậy, Sa Kiến Xuân cảm thấy đầu óc đau như búa bổ. Anh ta có chút không hiểu rõ tình hình hiện tại. Trương Minh Viễn vung tay ngắt lời Sa Kiến Xuân. Bức tranh đâu, phòng khách, Tôi không dám xem, đợi đến sáng mai tôi sẽ vứt bức tranh đó đi. Hành động của Sa Kiến Xuân rất phù hợp với suy nghĩ của người bình thường. Ban đêm gặp phải bức tranh quỷ thì dù có chết cũng không dám xem, chỉ có ban ngày mới có thể tìm cơ hội xử lý. Trương Minh Viễn gật đầu, anh ta lấy một điếu thuốc từ trong túi ra định châm lửa, nhưng nhận ra trong phòng làm việc không có gạt tàn nên chỉ có thể cười trừ. Tôi đến thăm anh không có ý gì khác, chỉ sợ anh xảy ra chuyện. Sa Kiến Xuân cười nói, cảm ơn. Đúng rồi, tôi vẫn chưa biết cảnh sát Trương thuộc cục nào, trước đây tôi chưa từng gặp cảnh sát Trương, chúng ta mới gặp nhau lần đầu trên thang máy của Dạ Yến đúng không? Trương Minh Viễn cười nói, đúng là lần đầu tiên. Còn về cục nào thì không quan trọng, phục vụ nhân dân là bổn phận của chúng tôi. Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Trương Minh Viễn, Sa Kiến Xuân không khỏi cảm thán, có một cảnh sát như anh, chúng tôi thật may mắn. Đêm đen như mực. Trương Minh Viễn và Sa Kiến Xuân cũng không có gì để nói. Hai người trò chuyện một lúc, Trương Minh Viễn chủ động cáo từ, Sa Kiến Xuân tiễn Trương Minh Viễn ra khỏi cửa, không dám nhìn vào phòng khách, vội vàng chui vào phòng ngủ. Trương Minh Viễn xuống lầu, ngoái đầu nhìn cửa sổ nhà xe Kiến Xuân, khuôn mặt vuông vắn không biểu cảm, chỉ lấy thuốc lá và giấy đen từ trong túi ra. Cùng với làn khói mỏng manh bốc lên, Trương Minh Viễn bình tĩnh mở lời. Hôm nay ở quận Đông Thành đã xảy ra một chuyện thú vị. Sau khi Dạ Yến kết thúc, tôi lái xe đến quận Đông Thành đêm nay, thành phố Cổ Linh. Một công trường bỏ hoang đột nhiên phát ra tiếng thở dốc nặng nề. Trong bóng tối, Vương Thái loạn choạng bước ra, không để ý ngã nhào xuống đất, anh ta dường như không còn sức để bò dậy, chỉ có thể nằm trên đất thở hổn hển. Vị trí ngực anh ta thoang thoảng có âm khí bốc lên, lồng ngực Vương Thái phồng lên như thể có thứ gì đó đang điên cuồng giãy giụa trong cơ thể anh ta, nhưng lại bị một sức mạnh nào đó đè xuống. Cho đến khi cảm giác phồng lên dần dần tan biến, âm khí tràn lan cũng dần biến mất. Khuôn mặt tái nhợt của Vương Thái đột nhiên nở nụ cười. Anh ta lật tay, một mảnh giấy đen xuất hiện trong tay Vương Thái, nhìn mảnh giấy đen, Vương Thái nhẹ nhàng mở miệng. Tôi tên là Vương Thái, hôm nay tôi muốn kể một câu chuyện xảy ra ở công trường bỏ hoang thành phố Cổ Linh. Hôm nay tôi muốn kể một câu chuyện về một ác linh muốn trở thành quỷ vương. Nói trước kết cục, thằng não tàn đó đã chết, chết dưới tay của quỷ vương thực sự. Trong nhà hàng Minh Ký, đầu bếp ngồi trước bàn ăn, cầm thiệp mời Dạ Yến tức giận nói. Ông ta đang nói hăng say, nhưng lại bất ngờ nghe thấy tiếng ho sau lưng, quay đầu nhìn Cao Nghĩa Thịnh đã hồi phục hoàn toàn, đầu bếp bĩu môi, tiếp tục nói. Gã ngu đó là đồng bọn của họa sĩ, không, phải nói là chỉ là con dao trong tay họa sĩ mà thôi. Hắn ta căn bản không biết mình chênh lệch với quỷ vương đến mức nào, chỉ là một tên chó tự cao tự đại mà thôi. Khụ khụ khụ, tiếng ho của Cao Nghĩa Thịnh lại vang lên, đầu bếp đột ngột quay đầu nhìn Cao Nghĩa Thịnh. Xong chưa? Một tiếng quát giận, khiến Cao Nghĩa Thịnh hoàn toàn tỉnh táo lại. Nhìn đầu bếp đang ngồi cách đó không xa, Cao Nghĩa Thịnh không khỏi rùng mình, nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Cảm ơn, đầu bếp cũng không kể chuyện nữa. Chỉ nhìn Cao Nghĩa Thịnh, một lúc sau mới nói, cậu đúng là không có phúc. Cậu ăn sớm rồi đi sớm có phải tốt hơn không? Món ăn mà tôi làm có thể khiến cậu tránh được tà ma, cho dù gặp phải thì cũng có thể bảo vệ được cậu một mạng. Cậu thì hay rồi, không chịu ăn sớm, kết quả suýt chút nữa mất toi cái mạng. Cao Nghĩa Thịnh đột nhiên im lặng. Tiểu Xuyên cũng nói vậy. Đầu bếp cũng im lặng, một lát sau mới lên tiếng hỏi. Tiểu Xuyên chết rồi, ừ, còn Tiểu Giả thì sao? Chính là phụ bếp của tôi. Cũng chết rồi. Nằm trong dự liệu. Hai ác linh cấp thấp, ở trước mặt họa sĩ sẽ không có bất kỳ khả năng phản kháng nào. Bầu không khí trở nên nặng nề, đôi mắt Cao Nghĩa Thịnh mơ màng. Anh ta dường như nghĩ đến nhiều điều hơn, nghĩ đến Tiểu Xuyên ngã xuống rồi lại đứng lên, đến cuối cùng hồn phi phách tán cũng phải phản kháng. Nghĩ đến Tiểu Giả cầm dao bếp xông ra từ bếp sau, bọn họ đều là những dũng sĩ, rất giống với một vài người bạn của tôi, xì, đã chết rồi thì nói những điều này có ích gì. Đầu bếp vẫy tay, nhưng giọng điệu lại hơi run rẩy. Cho đến khi nghe thấy tiếng, bịch, một cái. Cao Nghĩa Thịnh trực tiếp quỳ xuống trước mặt quỷ đầu bếp. Điều này khiến quỷ đầu bếp ngây người. Ông ta nhìn Cao Nghĩa Thịnh hung hăng dập đầu, đến mức da đầu chảy máu cũng không chịu dừng. Này này này, làm gì thế? Cao Nghĩa Thịnh đột ngột ngẩng đầu, trong mắt ngấn lệ, nhưng lại lộ ra vẻ kiên định. Tôi chán ngấy rồi, tôi chán ngấy việc bản thân là một kẻ vô dụng, gặp nguy hiểm chỉ biết co rúm một góc. Tôi chán ngấy việc mạng sống của mình bị người khác nắm giữ. Tôi chán ngấy việc chứng kiến người khác lần lượt chết trước mắt mình. Ông là người tốt phải không, đầu bếp, tôi là quỷ. Là quỷ thì cũng là quỷ tốt, Cao Nghĩa Thịnh quỳ xuống, tiến về phía trước vài bước, ôm chặt lấy chân của đầu bếp không buông. Xin ông hãy dạy tôi bản lĩnh. Xin ông hãy dạy tôi bản lĩnh. Cầu xin ông, nói rồi, Cao Nghĩa Thịnh buông tay, tiếp tục dập đầu. Đầu bếp cứ thế nhìn Cao Nghĩa Thịnh, một lúc sau đột nhiên thở dài. Tôi là quỷ, cậu là người, người quỷ khác đường, bản lĩnh của quỷ sao có thể dạy cho người được, Cao Nghĩa Thịnh không nói gì, chỉ không ngừng dập đầu. Cho đến khi trán anh ta rỉ máu, đầu bếp mới lắc đầu. Thôi được rồi, tôi đang thiếu một người phụ bếp, nếu cậu muốn thì ở lại đây, học được cái gì thì phải xem bản lĩnh của cậu. Trầm, một tiếng. Trán Cao Nghĩa Thịnh đập mạnh xuống đất, không ngẩng lên nữa. Nước mắt tuôn trào, anh ta bật khóc nức nở. Cảm ơn, câu chuyện đi đến hồi kết. Trên tấm thiệp mời dạ yến hiện lên một dòng chữ. 10 giờ tối, 5 ngày sau, tòa nhà số 32, đường An Giang, tầng 44. Đây là thời gian và địa điểm của dạ yến lần thứ hai. Cất tấm thiệp mời vào túi, Lục Minh đứng dậy ngáp một cái. Hắn nhìn xung quanh, suy nghĩ một lát, Lục Minh dựa vào ghế, chuẩn bị đối phó qua một đêm. Một đêm trôi qua không có gì đáng nói. Cho đến sáng sớm hôm sau, tiếng nhắc nhở của hệ thống đánh thức Lục Minh. Nhiệm vụ chi nhánh, cổ trạch quỷ dạ đã hoàn thành. Đang đánh giá phần thưởng, dựa trên màn thể hiện của bạn, bạn nhận được 800 điểm kinh nghiệm, 800 điểm du hí tệ. Thật keo kiệt. Mắt thấy đây đã là lần vào phó bản thứ tư rồi, Lục Minh cũng hiểu rõ cơ chế phần thưởng của hệ thống phó bản toàn cầu, hệ thống này thực sự keo kiệt. Độ khó của nhiệm vụ cổ trạch quỷ dạ cao như thế, nếu như không có đầu bếp, Lục Minh ở đây một đêm, bị lột một lớp da còn là nhẹ. Nhưng nhiệm vụ nhánh có độ khó như vậy mới chỉ được 800 điểm kinh nghiệm và du hí tệ. Tuy nhiên, suy nghĩ lại, có lẽ chính vì sự tồn tại của đầu bếp nên phần thưởng nhiệm vụ mới thấp đến mức này, đầu bếp đã gánh vác phần nguy hiểm lớn, Lục Minh trong toàn bộ quá trình cũng không gặp phải nguy cơ tử vong nào. Không để tâm đến những chuyện này nữa, Lục Minh vươn vai, đứng dậy đi về phía cửa. Hắn vừa mở cửa, chú chó Golden lớn màu vàng lập tức lọt vào mắt. Không biết từ lúc nào, Hy Vọng đã lần theo định vị tìm đến Lục Minh. Vừa nhìn thấy Lục Minh, Hy Vọng liền vẫy đuôi hú lên loạn xạ, Lục Minh cũng không để ý, chặn một chiếc taxi bình thường, một người một chó trở về khách sạn. Trong phòng khách sạn, Lục Minh nhìn thấy Vương Thái, anh ta đang nằm trên giường nhắm mắt ngủ say, ngũ quan méo mó, làn da tái nhợt, ngay cả tiếng thở cũng rất khó nghe. Trông giống như một cái xác. Nghe thấy tiếng mở cửa của Lục Minh, Vương Thái lập tức mở mắt ra. Giải quyết xong rồi à? Ừm, Cao Nghĩa Thịnh đâu? Không biết, hỏi con chó của anh đi. Lục Minh cúi đầu nhìn Hy Vọng, thấy Hy Vọng hú lên hai tiếng, chân chó ra sức ra hiệu. Một lát sau, Lục Minh hiểu ý của Hy Vọng. Cao Nghĩa Thịnh mất tích rồi. Nói xong, Lục Minh nằm vật ra giường, chuẩn bị ngủ thêm một giấc. Tiểu Cao đáng thương, cứ thế bị Lục Minh bỏ rơi như vậy, người và quỷ khác nhau là định lý. Người là người, quỷ là quỷ, bản chất khác nhau, làm sao có thể dạy người thủ đoạn của quỷ được, nhà hàng Minh Ký, sau bếp. Đầu bếp cầm dao làm bếp phát biểu, người phục vụ duy nhất trong cửa hàng, Cao Nghĩa Thịnh, ngoan ngoãn như học sinh tiểu học, chăm chú lắng nghe. Đầu bếp chỉ thiếu điều nói thẳng với Cao Nghĩa Thịnh là, cậu không học được gì ở chỗ tôi đâu, mà thôi. Cao Nghĩa Thịnh cũng không vội. Rất nhanh, anh ta nghe được đầu bếp nói tiếp. Nhưng thủ đoạn của tôi thì khác. Tay nghề nấu ăn của tôi, món ăn tôi làm ra, có thể kết nối người sống với người chết. Đầu bếp là một đầu bếp giỏi. Nhưng có vẻ như không phải là một giáo viên tốt. Nói xong câu này, ông ta liền dừng lại, suy nghĩ một chút, sau đó há miệng cười lớn. Nói một cách dễ hiểu thì, món ăn tôi làm có sức mạnh linh dị. Tùy theo nguyên liệu khác nhau, cách chế biến khác nhau, món ăn tôi làm cũng có tác dụng khác nhau. Nhưng tất cả những điều này đều dựa vào quỷ khí. Nếu không có quỷ khí, cậu có học thế nào cũng không học được cách nấu của tôi đâu. Cao Nghĩa Thịnh vẫn im lặng lắng nghe, chờ đến khi đầu bếp dừng lại thì anh ta mới lên tiếng. Nếu thầy đã quyết định dạy con, vậy thì con nghĩ chắc hẳn thầy cũng có cách khắc phục khó khăn đó đúng không? Đúng là có cách, đầu bếp không nói nhiều, trực tiếp nổi lửa. Quỷ khí cuồn cuộn phun ra từ lòng bàn tay đầu bếp, biến thành ngọn lửa ma quái đun nóng đáy nồi. Tiếp theo, đầu bếp vươn tay vào thùng nguyên liệu bên cạnh, lấy ra một bàn tay đứt trắng bệch. Bàn tay đứt trên tay đầu bếp nhanh chóng biến đổi, cuối cùng biến thành gạo và trứng. Nguyên liệu vào nồi, chỉ sau 3 phút, một đĩa cơm rang trứng màu vàng óng, dường như phát sáng đã xuất hiện trên tay đầu bếp. Nguyên liệu nấu ăn của tôi là quỷ. Vì vậy, cơm đương nhiên có quỷ khí. Nếu cậu muốn học bản lĩnh của tôi, vậy thì điều đầu tiên là ăn cơm, sau đó nắm được cách sử dụng quỷ khí trong thức ăn. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể phá vỡ bức tường sinh tử, để một người sống sờ sờ như cậu có thể sử dụng được thủ đoạn chỉ quỷ mới có thể dùng. Đạo lý rất đơn giản, nhưng làm thì rất phiền phức. Thực ra đây cũng chỉ là đầu bếp lần đầu thử nghiệm, nhưng khi nhìn thấy sự kiên định trong mắt Cao Nghĩa Thịnh, không hiểu sao, ông ta lại cảm thấy người này thực sự có thể kế thừa được năng lực của mình. Nghĩ đến người phụ bếp trước đây, Tiểu Dã, nụ cười trên mặt đầu bếp dần tắt. Bắt đầu đi. Ban đêm, Lục Minh từ trên giường bò dậy. Vương Thái bên cạnh lại một lần nữa biến mất không dấu vết, còn Hy Vọng thì nằm sấp trên thảm ngáy o o, hắn gọi Hy Vọng dậy, một người một chó đi ra khỏi khách sạn, lang thang vô định trên phố, như những cô hồn giả quỷ. Nhưng Hy Vọng lại hiểu mục đích của chủ nhân mình. Tìm quỷ, thế giới quỷ cao này có vô số linh dị, vô số lệ quỷ, những thứ này trong mắt Lục Minh, chính là một kho báu lớn hơn nhiều so với phần thưởng của hệ thống. Vừa hay có thời gian rảnh rỗi, Lục Minh muốn đi dạo phố tìm quỷ, có thể thu phục thì thu phục, không thể thì coi như kiếm thêm chút đồ ăn đêm cho Ảnh Tử. Nha Nha đang ngủ say, Ảnh Tử cũng đang tiêu hóa thành quả của trận chiến trước, hơi thở của hai ác linh gần như không có, hơi thở của Nha Tử cũng bị Lục Minh kìm nén. Lục Minh đi lại trong thành phố cổ linh vào ban đêm, còn kích hoạt năng lực cộng linh, chẳng khác nào một cái đèn đường thu hút quỷ vật. Lục Minh cũng kích hoạt chiến bào đào sắt. Hắn vừa mới kích hoạt thì đã nghe được tiếng La Chí hô to gọi nhỏ. Đến nơi nào có nhiều người đi, quán ba. Quán ba. Lắc lư chút nào. Theo tôi, nghe theo sự chỉ huy của tôi đảm bảo đêm nay cậu sẽ sướng như tiên. Lục Minh không thèm để ý đến những lời lải nhải của con sắc quỷ này. Cho đến khi xa xa, một chiếc ô giấy màu đỏ từ từ trôi tới. Ô giấy nhẹ nhàng bay lên, để lộ khuôn mặt kiều diễm của người phụ nữ bên dưới. Anh đẹp trai, anh có thể mời em một ly không? Đường đêm, ô giấy. Đàn ông, phụ nữ. Người đàn ông gật đầu, được. Ngày thứ ba sau khi vào phó bản. Sáng sớm, khi Lục Minh bước ra khỏi nhà trọ, vẻ mặt vẫn vô cảm khiến người ta không thể đoán định, nhưng Hy Vọng đi theo sau Lục Minh thì cười ngã trước nghiêng sau, chân chó phát run. Có vẻ như đêm qua nó đã nhìn thấy chuyện gì đó buồn cười. Lục Minh liếc nhìn Hy Vọng một cái, con chó lông vàng lập tức chạy ra xa một chút. Hắn hít một hơi thật sâu, chỉ thấy ánh sáng trước mặt đột nhiên biến dạng. Vừa mới sáng sớm, một con đường nhỏ tối tăm đột ngột xuất hiện, sâu bên trong, một nhà hàng mang phong cách cổ kính hiện ra mờ ảo. Lục Minh hơi do dự, nhưng vẫn dẫn theo Hy Vọng đi lên con đường nhỏ. Con đường trông có vẻ xa, nhưng khi Lục Minh bước lên con đường đó thì hắn đã tới trước cửa quán luôn rồi. Cánh cửa kính vỡ tan tành và tấm biển hiệu đổ sập xuống, tất cả đều toát lên vẻ ảm đạm. Lục Minh bước vào quán ăn, thấy đầu bếp và Cao Nghĩa Thịnh đang ngồi ở bàn ăn sáng. Xíu mại và đậu hũ non, màu sắc tươi sáng trông rất ngon miệng. Nhưng khuôn mặt đắng ngắt của Cao Nghĩa Thịnh dường như chứng minh rằng bữa sáng này không đơn giản như vẻ ngoài của nó. Lục Minh như thể trở về nhà, hắn ngồi phịch xuống đối diện đầu bếp. Tìm tôi có chuyện gì? Đầu bếp dùng đũa gõ vào bát sứ. Mời cậu ăn sáng. Vậy thì tốt quá. Lục Minh không từ chối. Hắn gấp một chiếc xíu mại từ bát của Cao Nghĩa Thịnh, thoải mái nhai nuốt. Mùi thơm của mỡ hòa quyện với độ mềm của bột, đúng là món ăn tuyệt hảo. Lục Minh nuốt xong thì nhớ đến Hy Vọng, thế là cũng gấp cho nó một miếng. Đầu bếp cũng không để ý, ông ta chỉ thản nhiên nói, nguyên liệu chính của chiếc xíu mại này là xương sườn của quỷ phong. Ăn thấy thế nào? Cao Nghĩa Thịnh nhịn cười đến đỏ mặt, còn Lục Minh thì gật đầu, hương vị không tệ, rất ngon. Nói xong, hắn lại gấp thêm một miếng nữa. Cao Nghĩa Thịnh ngây người, nghĩ đến chiếc xíu mại trong bát của mình, anh ta đành nhắm mắt nhắm mũi ăn một chiếc. Đầu bếp nhếch miệng, cậu đúng là chẳng thú vị gì cả. Tôi cảm thấy ông chẳng có lý do gì để hại tôi cả, Hoặc nói đúng hơn là cho dù ông muốn hại tôi thì cũng không cần phải dùng thủ đoạn như bỏ độc vào thức ăn. Đầu bếp hừ một tiếng, tôi là đầu bếp, bỏ độc vào thức ăn là làm tổn hại đến đạo đức nghề nghiệp của tôi. Lục Minh, vậy là được rồi. Hắn lại nhét chiếc xíu mại thứ hai vào miệng. Một luồng hơi ấm từ dạ dày lan tỏa khắp cơ thể, Lục Minh cảm thấy sự mệt mỏi trên cơ thể tan biến hết, giống như vừa ngủ một mạch 12 tiếng vậy. Không còn nghi ngờ gì nữa. Bữa ăn này thật tuyệt. Hắn lại ăn thêm chiếc thứ ba, Lục Minh còn muốn ăn nữa, nhưng mà trong bát đã hết mất rồi. Hắn đặt đũa xuống, nhẹ nhàng nói. Đây là bạn tôi, nếu cậu ấy đắc tội với ông thì chúng ta có thể thương lượng một chút, xem làm thế nào vẹn cả đôi đường. Lục Minh từ đầu đến cuối không nhìn Cao Nghĩa Thịnh lấy một lần, nhưng lời nói của hắn thì lại ngập tràn ý tứ che chở. Đầu bếp mím môi, tôi không biết hai người có mối quan hệ này, nhưng điều đó không quan trọng nữa, cậu nhóc này bây giờ là phụ bếp của tôi, không thể nói là đắc tội, nhưng mà cậu phải trả học phí cho cậu ta. Nếu như ông nói học phí là tiền, thì bao nhiêu cũng có thể thương lượng, còn nếu là thứ gì khác, thì chúng ta phải thảo luận thêm. Đầu bếp trầm ngâm một lúc, tôi muốn trở thành họa sĩ, cậu phải giúp tôi. Lục Minh cau mày, ông cảm thấy tôi có thể giúp được gì sao, nhiều sức mạnh hơn thì nhiều phần thắng hơn. Lục Minh thở dài, học phí của tiểu Cao đắt quá. Đầu bếp không giỏi đàm phán, nói chuyện một lúc là mất kiên nhẫn. Ông ta đập mạnh tay xuống bàn, cậu nói thẳng ra, cậu có giúp hay không, thái độ đàm phán của người, à không, quỷ này thật đúng là xấu tệ. Lục Minh nói, giúp, đầu bếp cười toe toét, vậy là được rồi, Lục Minh, nhưng tôi còn một yêu cầu. Nói đi. Trong thời gian này, ông phải lo chuyện ăn uống cho tôi, tiểu Cao và hy vọng nhà tôi. Đầu bếp cười hì hì, tất nhiên rồi. Đầu bếp vào bếp lấy thêm một ít bánh bao. Lục Minh và hy vọng ăn ngấu nghiến. Đầu bếp là một con quỷ tốt bụng, tính tình không tốt nhưng bản chất tốt, và rất dễ nói chuyện. Ông ta chỉ vào nhà hàng Minh Ký dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi, tức giận mắng. Thằng nhóc họa sĩ dám lừa tôi, cậu nhìn nó biến nhà tôi thành ra cái gì đây này. Lục Minh vừa ăn bánh bao vừa ngoảnh đầu nhìn sang bên cạnh. Hắn mơ hồ nhận ra, trong góc tối của nhà hàng Minh Ký có vẻ có thứ gì đó mờ ảo. Không cần Lục Minh hỏi nhiều, đầu bếp đã lên tiếng. Họa sĩ muốn thăng cấp thành hung thần, phương pháp thăng cấp của cậu ta là vẽ toàn bộ thành phố cổ linh vào trong tranh, nhà hàng Minh Ký của tôi là nơi duy nhất mà họa sĩ chưa vẽ được. Hôm kia, nhân lúc tôi đi xử lý quỷ phong thì cậu ta đã xông thẳng vào đây, giết chết phụ bếp và bồi bàn của tôi, cấp phía trên ác linh được gọi là hung thần. Đây là lần đầu tiên Lục Minh nghe thấy cách gọi này. Nghĩ ngợi một lúc, hắn không khỏi thắc mắc, ác linh làm thế nào để thăng cấp thành hung thần, đầu bếp không giấu giếm, ba điều kiện. Có tiềm năng thăng cấp thành hung thần không? Có cơ hội thăng cấp thành hung thần không? Có thể hình thành quỷ vực sơ khai và phát triển quỷ vực sơ khai thành quỷ vực chân chính được không? Tiềm năng của họa sĩ lớn hơn tôi lớn tuổi hơn cậu ta, thế mà lại bị cậu ta chơi cho một vố đau như thế này. Những gì đầu bếp vừa nói có một lượng thông tin khá lớn, Lục Minh tiêu hóa một lúc cũng chỉ có một khái niệm mơ hồ. Tất nhiên điều này không quan trọng. Nha Nha và Ảnh Tử hiện tại đều là ác linh trung cấp, e rằng còn lâu mới đạt đến cấp độ hung thần. Cho đến khi Lục Minh ăn xong, đầu bếp bảo Cao Nghĩa Thịnh đi rửa bát, sau đó lại nói tiếp. Hôm qua cậu đi đâu thế, đi loanh quanh thôi. Tìm quỷ à, đầu bếp nói toạc ra chân tướng, ông ta giống như đã nhìn thấu bản chất khống chế quỷ vật của Lục Minh. Ông ta ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi tiếp. Cậu có thể làm được đến trình độ nào, đầu bếp vừa dứt lời, hy vọng đã cười đến nằm sấp xuống. Lục Minh cũng không quan tâm. Hỏi trực tiếp thế cơ à, tôi cũng phải hiểu rõ năng lực của đối tác chứ, nghĩ một lúc, Lục Minh gật đầu, sau đó bình tĩnh nói. Cần được quỷ vật công nhận, như vậy tôi mới có thể sử dụng sức mạnh của quỷ vật. Nói chung, tôi sẽ dùng cách giao dịch ủy thác. Đầu bếp giật mình, có những ác quỷ chỉ biết giết người, chúng chẳng có gì cần ủy thác giao dịch cả. Như thể nhớ lại nữ quỷ hôm qua, khóe miệng Lục Minh giật giật, có một số thiện quỷ cũng chẳng có gì cần ủy thác giao dịch, hoặc là ủy thác của chúng tôi căn bản không thể làm được, giống như nữ quỷ hôm qua lôi kéo hắn nói chuyện cả một đêm, từ thời trước đến thời nay, nói về lịch sử, kể về sự thay đổi của phong trào xã hội, vân vân, nói mệt rồi còn có thể nhảy cho hắn xem một điệu múa. Sau đó, Nữ quỷ nói ra nguyện vọng là muốn gặp lại cha mẹ đã chết không biết mấy trăm năm của mình, nói ra ai có thể tin chứ, tóm lại là Lục Minh không thể làm được việc này, đầu bếp cười nhạt, vậy chứng tỏ năng lực của cậu chẳng ra gì. Lục Minh lên tiếng, nếu không có bất kỳ hạn chế nào, tôi có thể thu phục quỷ vật, vậy chẳng phải tôi vô địch rồi sao, cũng đúng. Vậy nên, nếu đổi một góc độ khác thì tôi thế này có thể gọi là vô địch một nửa. Đầu bếp lập tức bật cười thành tiếng, tôi cảm thấy trước đây tôi nói sai rồi, cậu cũng vẫn có chút xíu hài hước. Lục Minh có khiếu hài hước hay không thì chưa bàn đến. Nhưng trải nghiệm ngày hôm qua đã cho Lục Minh biết, tiến độ thu phục quỷ vật của hắn thực ra không mấy khả quan. Gần 200 u hồn từng ở thời kỳ đỉnh cao, chỉ sau 3 lần phó bản đã bị tiêu hao hết sạch, mà đây là thành quả tích lũy gần 10 năm của Lục Minh, tất nhiên, điều này không tính đến chất lượng. Ép buộc quỷ vật không phải là cách hay, nhất thời Lục Minh cũng không biết phải làm sao. Cho đến khi một câu nói của đầu bếp đã đánh thức Lục Minh. Hôm kia tôi mất một phụ bếp và một bồi bàn, phụ bếp thì đã có rồi, nhưng tôi vẫn còn thiếu một bồi bàn. Nếu anh không có việc gì thì ở lại đây giúp tôi một tay, tôi sẽ lo cơm nước. Lục Minh hơi do dự, thấy vậy đầu bếp cười khẩy. Khách ở đây của tôi phần lớn đều là người tốt, và họ có rất nhiều câu chuyện mà câu chuyện thì đối với các thư sinh rất có giá trị. Nghĩ theo hướng khác, thay vì anh tự đi lang thang, sao không kể lại những câu chuyện đó cho các thư sinh để trao đổi? Lục Minh sửng sốt, ở đó có thể đổi được quỷ vật sao? Đầu bếp xòe tay, giọng điệu đầy ẩn ý, ai mà biết được? Được. Câu khẳng định. Nghĩ một lúc, Lục Minh chủ động cầm lấy chiếc dẻ lau. Công việc của một bồi bàn khá nhàn. Chủ yếu là vì anh đầu bếp này rất lười, cả ngày không tiếp được mấy khách. Không biết là bản tính vốn vậy hay vừa bị họa sĩ cướp nhà nên đầu bếp không còn tâm trạng làm từ thiện. Tóm lại, sau ngày thứ ba vào phó bản, Lục Minh đã trải qua trong sự nhàn rỗi. Nhưng nếu nói về thành quả thì thành quả của ngày hôm nay còn lớn hơn cả việc trò chuyện suốt đêm với nữ quỷ. Đầu bếp là một trong ba quỷ vương của thành phố Cổ Linh. Từ trên cao nhìn xuống, ông ta đã kể cho Lục Minh rất nhiều kiến thức thường thức về quỷ vật. U hồn, lệ quỷ, ác linh, hung thần. Đây là bốn cấp bậc của quỷ vật. U hồn không có trí khôn, chỉ có thể hù dọa người ta mà thôi, từ lệ quỷ trở đi, quỷ vật mới có khả năng giết người và can thiệp vào thế giới thực. Thực ra thế giới quỷ vật còn tàn khốc hơn nhiều so với thế giới loài người. Loài người còn có thể thông qua nỗ lực để thăng tiến giai cấp, còn quỷ vật thì ngay từ khi sinh ra đã định sẵn có thể đạt đến cấp bậc nào. Lục Minh nghĩ đến nha tử và nha nha. Giới hạn của nha tử là lệ quỷ. Nha nha từng có khả năng thăng cấp, nhưng bây giờ giới hạn chỉ là ác linh. Còn ảnh tử có giới hạn hay không thì Lục Minh không biết. Anh cũng đã tự mình trải nghiệm sức mạnh của ác linh, nếu ác linh mang ác ý với con người thì con người không thể chống lại được. Có những ác linh thậm chí có thể tàn sát cả một thành phố, loại quỷ vật này về cơ bản tương đương với thảm họa. Hung thần thì còn tiến xa hơn nữa. Tất cả hung thần đều có thể chuyển hóa thành thực thể, ngay cả khi anh có năng lực đặc biệt. Một hung thần đứng trước mặt anh cũng không thể phân biệt được đó là người hay quỷ, mà quỷ vực của hung thần còn đáng sợ hơn nhiều, mạnh hơn cả nhà hàng Riêng Minh Ký của lão già này và cổ trạch của Quỷ Phong. Nếu hung thần muốn, chỉ cần mở quỷ vực ra, giết người cũng dễ như ăn cơm uống nước, một hung thần có khả năng hủy diệt nền văn minh của loài người. Lục Minh đột nhiên chen ngang, ông có thể nhìn ra linh hồn cộng sinh của tôi có thể thăng cấp thành hung thần như thế nào không? Đầu bếp lắc đầu, người ngoài không hiểu được đâu. Có tiềm năng thăng cấp không? Có thể tìm được cơ hội thăng cấp không? Trước khi mở khóa hình dạng phôi thai của quỷ vật, không ai có thể nhìn ra được quỷ vật có tiềm năng thăng cấp thành hung thần hay không. Nếu tôi có bản lĩnh đó, tôi còn mắc kẹt ở cấp ác linh cao cấp sao? Lục Minh nghĩ cũng đúng, suy nghĩ một lúc rồi lại nói, có thể đổi được thông tin này từ thư sinh không? Có thể, đầu bếp không chút do dự gật đầu. Vậy thì trên cấp hung thần thì sao? Trên cấp hung thần còn có cấp nào nữa không? Câu hỏi này khiến đầu bếp do dự một chút, có thể có, tôi cũng không biết, nhưng theo quan sát của tôi, thư sinh dường như đã bước lên con đường dẫn đến cấp trên hung thần, sức mạnh của anh ta căn bản là không thể lường được, thậm chí còn mạnh hơn cả hung thần cấp cao. Đầu bếp dường như không muốn nói thêm về chủ đề này nữa. Nói xong, ông ta chuyển hướng câu chuyện. Khách đến rồi, anh nên đi làm việc đi. Ông chuyển chủ đề gượng gạo quá đấy anh bạn, Lục Minh cũng không hỏi thêm. Chỉ đứng dậy ra đón khách. Ở cửa, một ông lão mặc đồ tôn trung sơn đang tò mò quan sát mọi thứ bên trong nhà hàng Minh Ký. Lục Minh làm công việc bồi bàn được trọn 2 ngày. Trong thời gian đó, khách không nhiều, nhưng trò chuyện khá vui vẻ, những vị khách mà đầu bếp mời đến hầu như đều là quỷ tốt, Lục Minh không tìm thấy ủy thác gì, nhưng lại thu thập được không ít câu chuyện. Đặc biệt là tên ác linh cấp thấp mặc đồ Tôn Trung Sơn kia, sống lâu năm, có không ít câu chuyện thú vị. Nhưng thật giả thế nào thì không thể phân biệt được, cứ như vậy, khi ngày thứ 6 kể từ khi vào phụ bản đến, đầu bếp và Lục Minh cùng nhau bước ra khỏi nhà hàng Minh Ký. Đứng trên phố, Lục Minh gọi một cuộc điện thoại và gọi Lưu Giang đến. Đầu bếp ngồi ở ghế phụ, Lục Minh ngồi ở ghế sau chen chúc với một gia đình ba người, hy vọng bị Lục Minh ném cho Cao Nghĩa Thịnh, người nhặt phân thứ hai giờ đã trở thành sự thật. Trên đường đi, Lưu Giang run rẩy, dường như anh ta nhận ra tên đầu bếp. May mắn thay, khi thấy bữa tiệc đêm thứ hai sắp bắt đầu, đầu bếp và Lục Minh đều không có tâm trạng tán gẫu. Cho đến khi chiếc taxi ma dừng lại ở tòa nhà số 32 đường An Giang, đầu bếp và Lục Minh vừa xuống xe, Lưu Giang đã nhấn ga phóng mất hút. Hai người cũng không để ý, lên thang máy, quẹt thẻ, đến tầng 44, trong làn sương mù mỏng, Lục Minh và đầu bếp bước vào địa điểm tiệc đêm, ngồi vào vị trí số 3, 4. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.